Người yêu bí mật của tổng tài. Chương 20, góc truyện audio.com. A Thụy, cậu rửa mặt xong rồi à? Đinh Thiếu Ngạn không được tự nhiên đứng lên. Trưởng phòng, anh đang tìm gì vậy? Phương Thụy hoài nghi nhìn hắn. Tôi tìm mấy thứ. Đinh Thiếu Ngạn giấu tay ra sau lưng, muốn cất cây đĩa vào trong túi, nhưng Phương Thụy vẫn chăm chú nhìn theo tay hắn. Anh làm rơi gì vậy? Tôi sẽ tìm giúp, không cần, tôi chỉ làm rơi cái bật lửa thôi. Thật sao? Phương Thụy thật sự quá đa nghi. Trưởng phòng, anh hút thuốc từ bao giờ vậy? Tôi, Đinh Thiếu Ngạn tiếp tục giấu hai tay sau lưng. Hai ngày nay tôi hơi mệt mỏi nên mới hút. Thật sao? Phương Thụy làm bộ đùa giỡn ôm lấy Đinh Thiếu Ngạn. Bật lửa như thế nào? Cho tôi xem với. Đừng, dù Đinh Thiếu Ngạn cầm rất chặt nhưng tay hắn không thể che hết chiếc đĩa CD. Phương Thụy khó hiểu nhìn thứ trong tay hắn, hỏi. Trưởng phòng, đây là đĩa của tôi mà. À, cái này, Đinh Thiếu Ngạn gượng cười. Tôi thấy nó rơi xuống đất nên nhặt lên xem. Nhưng, Phương Thụy cầm lấy tay hắn. Vừa rồi anh nói anh làm rơi bật lửa mà. Tôi nhìn nhầm cái này thành bật lửa. Trưởng phòng, thái độ kỳ lạ của Đinh Thiếu Ngạn làm Phương Thụy nghi ngờ. Anh nói thật đi, chiếc đĩa CD đó là của anh đúng không? Làm sao là của tôi được? Đinh Thiếu Ngạn vội vàng phủ nhận nhưng bàn tay cầm chiếc đĩa vẫn không hề buông lòng. Vậy anh đưa cho tôi. Phương Thụy cao giọng nói. Đây là nhà tôi thì tất nhiên nó cũng là của tôi. A Thủy, Đinh Thiếu Ngạn dịu giọng. Chiếc đĩa này tôi rất thích, cho tôi được không? Trưởng phòng, rốt cuộc chiếc đĩa đó liên quan gì đến anh? Nhân lúc Đinh Thiếu Ngạn còn đang do dự không biết phải nói thế nào, Phương Thụy lao tới giật lấy chiếc đĩa. Chiếc đĩa CD mà tên gián điệp dùng để đổ tội cho tôi ở công ty cũng rất giống chiếc này. A Thủy, tôi muốn lấy chiếc đĩa này vì muốn chứng minh rằng cậu trong sạch. Phương Thụy lạnh lùng nhìn hắn. Tôi không cần, thứ này đem hủy đi càng không gây tổn thất cho công ty. Đừng, nhìn Phương Thụy đến bên cửa sổ giống như sắp ném cây đĩa ra ngoài, Đinh Thiếu Ngạn khẩn trương bước tới ngăn cản cậu. Phương Thụy, bỏ nó ra đi, sao anh phải khẩn trương vậy? Phương Thụy nghi ngờ nhìn Đinh Thiếu Ngạn tay cầm chiếc đĩa giơ ra ngoài cửa sổ. Nói đi, chiếc đĩa này rốt cuộc là cái gì? A Thụy, trước khi tôi nói cậu thu tay lại được không? Đinh Thiếu Ngạn bắt đầu dùng giọng hòa hoãn, mỉm cười nhìn cậu. Không, Phương Thụy lắc đầu, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Đinh Thiếu Ngạn cố gắng lại gần cậu, nhưng Phương Thụy quát lớn. Không được đến gần đây. A Thủy, Đinh Thiếu Ngạn giơ hai tay lên, bắt đầu khuyên giải. Bên ngoài trời rất lạnh, cậu thu tay về được không? Anh, nói rõ xem mọi chuyện rốt cuộc là thế nào. Phương Thụy lạnh lùng nói. Nếu không tôi sẽ ném nó xuống. Phương Thụy, rốt cuộc Đinh Thiếu Ngạn lột bỏ lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa thường ngày của hắn. Nói mau, được rồi, cậu muốn nghe cũng được thôi. Đinh Thiếu Ngạn thở dài hạ tay xuống, miệng nở nụ cười tà ác. Tư liệu mật của công ty đều được lưu trong chiếc CD đó, cũng là tôi đã bí mật bỏ vào trong cặp cậu. Hóa ra là anh, Phương Thụy tức giận đến run người. Vì sao anh làm vậy? Vì sao ư? Đinh Thiếu Ngạn nhún vai, nói giọng mỉa mai. Tất nhiên là vì tiền tài với công danh rồi. Chẳng lẽ tiền lương Ưng Dương trả cho anh còn chưa đủ? Đương nhiên chưa đủ, Đinh Thiếu Ngạn nói, góc truyện audio.com. Trấn Viễn sẽ cho tôi làm quản lý đổi bằng một tập tư liệu về dự án mới của Ưng Dương. Đãi ngộ tốt như vậy vì sao tôi lại bỏ qua được? Đồ vô liêm sỉ, cậu thật không thức thời chút nào. Đó là thế giới thượng lưu tiền tài vô số kể, còn nhân nghĩa đạo đức đem lại cho cậu cái gì? Anh làm vậy là phạm pháp, có thể bị ngồi tù đó. Cậu muốn tố cáo tôi? Đinh Thiếu Ngạn cười khẽ, cậu có chứng cứ gì? Anh, Phương Thụy đắc ý nhìn chiếc đĩa trong tay. Cái này chính là chứng cứ. Thế nhưng mấy thứ đó đều lấy từ máy vi tính của cậu, hơn nữa lại ở nhà cậu, có quan hệ gì với tôi đâu. Hóa ra cả cái này cũng là anh làm. Đinh Thiếu Ngạn nhún vai. Đúng, tiếc rằng chiếc CD thứ hai đã bị Hoàng Giật Lãng lấy mất rồi. Vậy còn cái này, mất đi một phần, chiếc đĩa này cũng vô dụng rồi. Không, Đinh Thiếu Ngạn nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trong tay Phương Thụy, trong mắt đầy thèm muốn. Cái này vẫn còn hữu dụng, Trấn Viễn ra giá rất cao. Tôi với anh không thù không oán, tại sao anh muốn hãm hại tôi? Bởi vì tôi thích cậu. Đinh Thiếu Ngạn cười ngất, dù sao sau chuyện này tôi cũng sẽ được thăng chức, sau đó bắt cậu đến với tôi, mọi chuyện chẳng phải rất tốt sao? Phương Thụy khinh bỉ nhìn hắn, thích tôi liền hãm hại tôi, thích tôi liền hại tôi bị đuổi việc. Đinh Thiếu Ngạn, tình cảm của anh thật sự làm tôi thấy ghê tởm. A Thụy, đến với tôi đi. Đinh Thiếu Ngạn vươn tay ra. Đừng có nằm mơ, Phương Thụy ra vẻ uy hiếp nhưng Đinh Thiếu Ngạn vẫn không ngừng tiến tới, hắn nắm chặt cổ tay cậu. Không được từ chối, buông ra, Phương Thụy đau đớn, cổ tay vì bị siết mạnh như sắp gãy, cậu khổ sở giãy giụa. cốt ngay. Đinh Thiếu Ngạn hoàn toàn không để ý Phương Thụy đang đau đớn, hắn toàn tâm muốn lấy được chiếc đĩa trong tay cậu. Phương Thụy cố gắng nắm chặt tay, lại bị Đinh Thiếu Ngạn chế trụ. Đưa cho tôi, không, Phương Thụy không ngừng giãy giụa. Vậy cậu đừng trách tôi không khách khí. Đinh Thiếu Ngạn đấm mạnh vào bụng cậu, thân thể Phương Thụy gập xuống, đau đớn khiến nước mắt cậu không ngừng tuôn ra. Đinh Thiếu Ngạn, đồ vô sỉ. Hừ, Đinh Thiếu Ngạn hừ lạnh cố gắng tách những ngón tay của cậu. Phương Thụy cố gắng nắm chặt tay, nhưng cậu không thể địch lại Đinh Thiếu Ngạn, chiếc đĩa bị lấy mất rồi. Trả lại đây, Phương Thụy vội nhào tới, Đinh Thiếu Ngạn cũng không sợ hãi, hai người lăn lộn quần thảo một hồi trên mặt đất. Tiểu Thủy, lúc Lôi Khiếu lòng như có lửa đốt chạy tới nhà Phương Thụy, vừa mới ra khỏi thang máy đã nghe bên trong có tiếng đánh nhau. Anh khẩn trương đá văng cửa nhà Phương Thụy. Phương Thụy và Đinh Thiếu Ngạn đang vật lộn, Lôi Khiếu thấy thế, lập tức chạy tới đá cho Đinh Thiếu Ngạn hai cái. Đinh Thiếu Ngạn không hề đề phòng, bị hai đá của Lôi Khiếu làm cho lăn vào góc đường. Tiểu Thủy, em có sao không? Lôi Khiếu kéo Phương Thụy lại nhìn trái nhìn phải, trên mặt cậu có vết máu, trán với khóe miệng đều bị bầm tím. Lôi Khiếu đau lòng hỏi, Tiểu Thủy, có đau không? Anh tới đây làm gì? Phương Thụy lạnh lùng hỏi. Tiểu Thủy, Lôi Khiếu nhẹ nhàng xoa những chỗ Phương Thụy bị thương, cậu bị đau đến cong người lại. Xin lỗi, anh tới chậm, anh cút đi, Phương Thụy đẩy anh, không phải anh nói tôi là gián điệp nên đuổi việc tôi sao? Lôi Khiếu lắc đầu, không phải, hừ, còn mỹ nữ của anh nữa. Đi với cô ta chưa đến đây làm gì? Tiểu Thủy, góc chuyện audio.com. Lôi Khiếu cương quyết ôm lấy Phương Thụy, em hiểu lầm rồi, trong lòng anh vốn chỉ có mình em. Đừng hòng lừa tôi, Phương Thụy không ngừng đấm vào ngực anh, tôi nói tôi không phải gián điệp tại sao anh không tin? Em không phải gián điệp anh biết, Lôi Khiếu nghiêm mặt nói, anh biết, anh thì biết cái gì? Phương Thụy tức giận nói không suy nghĩ, vậy sao anh đuổi việc tôi? Sau đó còn đi cùng phó quản lý Hoàng, anh được lắm. Lôi Khiếu nhẹ nhàng xoa lên mặt Phương Thụy, để mặt cậu đấm tới tấp vào người anh. Tiểu Thụy, anh chưa từng có người nào khác ngoài em, chỉ là anh không nói với em chuyện anh biết em không phải gián điệp thôi. Anh gạt người, nước mắt Phương Thụy liền rơi xuống. Ngoan, đừng khóc, Lôi Khiếu dịu dàng, Tiểu Thụy của anh không phải là gián điệp, anh chưa từng nghi ngờ em. Vậy tại sao anh đuổi tôi? Anh chỉ muốn tìm ra tên gián điệp thật sự thôi. Thế nên anh khiến tôi đau lòng như vậy. Phương Thụy cố sức lau nước mắt, tay đụng phải chỗ bị thương khiến cậu đau nhức rên rỉ. Đau quá, để anh xem, Lôi Khiếu yêu thương kéo tay cậu lại, phải đến bác sĩ thôi, không cần lo cho tôi. Phương Thụy tức giận, Tiểu Thủy, Lôi Khiếu hôn nhẹ tay cậu, nghe anh đi, Phương Thụy nắm tay lại, nhưng liếc qua nhìn thấy Đinh Thiếu Ngạn nằm trong góc đường. Này, tên kia phải làm thế nào? Đinh Thiếu Ngạn bị Lôi Khiếu đá đến chảy máu, hắn khiếp sợ nhìn hai người đang ôm nhau. Các người, Lôi Khiếu vỗ nhẹ vai Phương Thụy, chậm rãi đứng lên. Trưởng phòng Đinh, đúng không, tổng giám đốc, Đinh Thiếu Ngạn nhìn bóng người cao lớn trước mặt đột nhiên cảm thấy đại họa sắp đến rồi. Hắn cố gắng lôi người vào sâu trong góc đường, là cậu hãm hại Tiểu Thụy đúng không? Lôi Khiếu từ trên cao nhìn xuống, nói, anh và Phương Thụy, Đinh Thiếu Ngạn toát mồ hôi lạnh, những hành động thân mật vừa rồi của hai người hắn đều thấy rõ, nếu như quan hệ của bọn họ giống như hắn suy đoán, vậy thì hắn chết không toàn thây mất. Như cậu đã thấy, Lôi Khiếu cười lạnh giơ chân đạp vào cổ hắn, người của tôi cũng dám động vào chán sống rồi. Tôi, Ngô, Đinh Thiếu Ngạn không thể cử động, cảm giác khó thở bắt đầu vây lấy hắn. Bỏ, ra, tôi, hừ, Lôi Khiếu hung hăng đá hắn một cước, Đinh Thiếu Ngạn đau đớn che ngực trên mặt vặn vẹo nhăn nhó. Thấy hắn co quắp trên mặt đất, Lôi Khiếu cười lạnh cao giọng nói. Vào đi, ngoài cửa có mấy men in black yên lặng chạy vào, đi đầu là trưởng phòng an ninh. Hắn khom người chào, tổng giám đốc, Lôi Khiếu gật đầu tiến tới nắm lấy cổ tay Đinh Thiếu Ngạn, chiếc đĩa CD trong tay hắn rơi ra. Đem hắn đi, Lôi Khiếu nhặt chiếc đĩa lên, nói với các men in black. Vâng, hai men in black tiến lên, dựng Đinh Thiếu Ngạn dậy kéo hắn ra ngoài. Quay đầu lại đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Phương Thụy, tổng giám đốc đại nhân anh minh thần võ liền toát mồ hôi lạnh. Anh mỉm cười lấy lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Phương Thụy. Tiểu Thủy, cốt, cách chương.